Chương 4. 671 lên. Tiêu Mục vội vàng đứng cao hơn một chút, liền gặp hai cái vụng về cự hùng, giẫm mạnh một cái hô sâu, cao một chân thấp một cước đuổi theo mấy người hướng doanh địa bên này vọt tới. Không ít người bị này thô kệch tiếng giống dọa cho giật mình, vội vàng từng người từ trong trướng đồng chạy ra. Này xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trong đó một đầu tông màu nâu bộ lông cự hùng, một cước liền đem một đầu lều vải cho giẫm bằng, ầm ầm bước qua rách nát lều vải, quạt hương bổ đại tay gấu dùng sức một cái, lập tức liền đem một tên chạy chậm nhất nhân huynh cho đập bay ra ngoài. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, cái kia nhân huynh đâm vào bên cạnh to cỡ miệng chén trên đại thụ, trực tiếp lăn rơi xuống đất, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Tiêu Mục có chút mở lớn một đôi mắt, từ đâu tới hai đầu GU nhìn cái này chiến đấu lực, tối thiểu là 10 cấp linh thú trở lên tư đồ nghi hơi như mày. 10 cấp linh thú sức chiến đấu, cùng 10 cấp đại linh sư cũng không thể giống nhau mà nói a nói câu không dễ nghe. Hai cái 10 cấp đại linh sư đều chưa hẳn có thế làm cho chết một đầu 10 cấp linh thú. Loại này ngày đêm khác biệt chênh lệch, chủ yếu vẫn là bởi vì linh thú bản thân lực lượng càng cường đại hơn. Chuẩn bị chiến đấu. Đám người nhao nhao tụ lại tiến lên, từng người từ biết duyên chúng chiêu ra binh khí của mình, trận địa sẵn sàng. Lên tiểu kiều đại nhân vung mạnh cánh tay nhỏ, bình chân như vậy đứng ở trên một khối nham thạch, nhìn qua bên người đám tiểu đồng bạn, bị nàng ra lệnh một tiếng về sau. Từng người thi triển thân pháp gì rào bay đi. Tư không tinh chiến đội đoàn chiến kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Xông đi lên sau liền mỗi người quản lý chức vụ của mình giữ vững từng người vị trí. Đoan Mục Thanh dùng một đằng lực lượng cuốn chặt lấy cái kia cự hùng một đầu lớn thô chân. Tiểu mập mạp cùng lư cho cả đám liền đi theo đem linh lực không cần tiền hướng cự hùng trên thân chào hỏi. Thích Huyên Huyên lưu ở hậu phương đánh lén, đánh lấy quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy tiểu mặt than mặt không thay đổi đứng được cách bọn họ xa xa, chính dù bận vẫn nhàn quan sát. Nàng nhịn không được che mặt, nhịn không được cười lên mặt đơ này hố hàng, mới ra lệnh một tiếng thượng, nguyên lai là để bọn hắn bên trên bởi vì tư không tinh chiến đội tiến lên tiếp thủ một con gấu mù lòa, mặt khác cái kia liền do tư đổ nghi cả đám đi vây công. Hòa luyện thành băng phong thành cộng lại tầm 10 người, đối phó một con chó GU còn không phải quá sự tình đơn giản. Chỉ thấy vũ túc một đạo lưu hỏa vào tới, đám người ba chân bốn cẳng cùng lên, các loại linh lực hướng về kia chỉ không may GU trên thân bùn bùn đập tới. Cái kia gấu lớn thân người cong lại, không ở tiếp nhận đám người đánh đập, sắc mặt hơi lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Dừng tay tiểu mặt than một tiếng băng băng lạnh lạnh tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Thế là tất cả mọi người tựa như là bị ấn tạm dừng khóa giống như toàn bộ đều ngừng tay, một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía phương hướng của nàng. Tiểu gia hỏa ngắn cánh tay chân ngắn, tầm mắt của mọi người nhất định phải cùng nhau xuống phía dưới rời mới có thể thấy được nàng tiểu mặt than khuôn mặt thượng cũng không bất kỳ biểu lộ gì, nên bước bước nhỏ cộc cộc cộc hướng bọn họ bên này đi tới. Phía trước bị hai cái thằng ngu này một đường truy sát trốn tới Trần Bảo Giai mấy người, chính ngồi liệt trên mặt đất hồng hộc thở hổn hển. Thấy tư đồ nghi bọn người nhao nhao ngừng tay, Trần Bảo Giai nhịn không được không cam lòng gọi nói. Các ngươi vì cái gì dừng lại mau giết bọn chúng á này hai cái chết thằng ngu này, không biết hại đội ngũ chúng ta trong bao nhiêu người. Nhưng mà cũng không có ai đi để ý tới nàng, đám người rất có trật tự hướng hai bên giải tán tán, nhường ra một đầu có thể làm cho nhỏ chân ngắn thông qua thông đạo. Kiều Kiều đại nhân đứng ở con chó kia GU trước mặt,